hình như bản thân mình thật sự có vấn đề. Bạch Diệp Phi bây giờ vẫn như vậy. Trong mắt anh chỉ có ban ngày chứ không hề có ban đêm. Ngày mai là đám cưới của Long Linh Linh. Có một số chuyện chắc chắn sẽ lộ ra chân tướng. Nhưng, đêm nay anh phải vượt qua như thế nào đây? Anh đã 2 ngày 2 đêm liên tiếp không chợp mắt rồi. Nhưng anh không dám ngủ trong sân nhỏ. Bởi vì anh cảm thấy không an toàn. Cuối cùng anh chỉ có thể đến biệt thự Cảng Lam Ba. Bạch Diệp Phi một lần nữa đi tới dưới nhà của Long Linh Linh. Bấm chuông cửa xong, Lưu Hiểu Anh ra mở cửa. Có chút kinh ngạc nhìn Bạch Diệp Phi. Sao anh lại ở đây? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bạch Diệp Phi hỏi. Cô ấy thế nào? Cô ấy có sao không? Lưu Hiểu Anh nghe vậy sắc mặt có chút ảm đạm. Cô ấy không ổn lắm. Bạch Diệp Phi cau mày. Sau đó cùng Lưu Hiểu Anh bước vào cửa. Quảng cáo, cách chương.